Bách luyện thành tiên, chương 3970. Bát vĩ tiên hồ, góc truyện audio.com. Nãi Long chân nhân không cho là đúng thanh âm truyền vào lỗ tai. Tiểu hồ ly, chẳng lẽ ngươi không có nghe đã từng nói qua bách độc bất xâm sao? Có thể, nhưng này là tiên giới linh tử, cái kia có thế nào, tiên nhân rất giỏi sao, ta xem cũng không có thể, năm đó cái kia mấy vị chân tiên ta cũng không phải là không có bái kiến, hừ, cũng không ngoài như vậy mà thôi. Nãi Long chân nhân khẩu khí to đến không hợp thói thường, nhưng mà cũng không biết là thực sự lực lượng, hay vẫn là thói quen tại mỹ nữ trước mặt hồ ngôn loạn ngữ, thật giả làm cho không người nào có thể phân biệt tinh tường. Đối phương cũng không có tâm tình phân biệt rồi. Vốn là sát cục biến thành chính mình nguy cơ, trên mặt của nàng hiện lên một tia ý sợ hãi, nhưng đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Toàn thân linh quang lóe lên, rõ ràng xuất hiện ở lầu các bên ngoài, nhưng mà Nãi Long chân nhân trong tay, rõ ràng còn cầm lấy nàng ngọc chén. Hừ, thế thân chi thuật thi triển được ngược lại là rất lưu loát, bất quá chỉ dựa vào điểm ấy bản lĩnh, cho rằng có thể theo bổn xuất ca trong tay chạy ra tìm đường sống. Nãi Long chân nhân tay run lên, còn bị hắn cầm lấy thị nữ biến thành một khối ngọc phù. Không cần phải nói, cái này là đối phương thi triển thế thân chi thuật pháp khí rồi. Được xưng là tiểu hồ ly nữ tử biến sắc, thân hình run lên, hơn 10 đạo tàn ảnh theo thân thể nàng mặt ngoài kích xạ mà ra, mỗi một đạo đều cùng chân nhân kém phảng phất hướng phía phương hướng bất đồng kích bắn đi rồi. Thiên hồ hóa ảnh đại pháp, nói như vậy thật đúng là năm đó nữ tử kia, chỉ là nàng như thế nào sẽ ở chân tiên trong động phủ, hừ, nơi đây sự tình về sau, xem ra có tất yếu đi xem đi Thanh Khâu chi quốc. Nãi Long chân nhân nhìn qua đối phương bóng lưng đi xa, cũng không có đuổi theo ý đồ, trên mặt ngược lại lộ ra như nghĩ tới cái gì. Bên kia, Lâm Hiên sẽ không có hắn nhẹ nhàng như vậy rồi. Bởi vì cái kia cổ quái cấm chế nguyên nhân, hắn không cách nào phi hành, cũng không có cách nào ra roi bảo vật, một thân thần thông, trở nên còn thừa không có mấy. May mắn Lâm Hiên đọc lướt qua cực kỳ uyên bác. Thân thể cường độ cơ hồ đã đến có thể so với chân linh tình trạng, nếu không đổi một gã cùng giai tu tiên giả, đối mặt những da dày thịt béo kia khôi lỗi, không nói mảy may sức hoàn thủ cũng không, khẳng định kiên trì không được bao lâu. Oanh, Lâm Hiên một quyền oanh ra, linh quang nổ bắn ra, một thân hình so với hắn khổng lồ mấy lần khôi lỗi, bị một quyền đánh bay. Hùng hăng đụng như hơi nghiêng vách núi, ngực quyền ấn giống như. Sau đó vỡ ra, một miệng bát đại động nhỏ, hiển hiện ở đằng kia khôi lỗi trên thân thể. Hắn trong mắt linh quang ảm đạm xuống, Lâm Hiên nhẹ nhàng thở ra, trên trán cũng hiện ra rậm rạp mồ hôi, phóng nhãn nhìn lại, bốn phía lộ vẻ khôi lỗi chân cụt tay đứt. Vừa rồi một hồi đại chiến đối với hắn mà nói, cũng cực không thoải mái địa phương. Cũng may biến nguy thành an, Lâm Hiên đã tảo thanh tiến lên chướng ngại, đưa tay nhìn lại. Cái kia thềm đá một mực kéo dài tới đã đến trong mây, nhưng giờ này khắc này, đã ẩn ẩn chứng kiến hắn cuối cùng ở nơi nào, một ít đổ nát thê lương. Như ẩn như hiện ánh vào đã đến trong tầm mắt, Lâm Hiên mừng rỡ trong lòng, nhanh hơn bước chân hướng lên leo mà đi. Nói sau bên kia, linh quang lóe lên, một chỉ tuyết trắng hồ ly theo trong sương mù hiển lộ ra dung nhan, trên mặt ẩn ẩn lộ ra lòng còn sợ hãi chi sắc. Dùng chân trước vỗ vỗ ngực, nguy hiểm thật không? Góc truyện audio.com, nghĩ tới liền thực cốt tiên tửu đối với hắn đều không có công dụng, khá tốt ta thoát được nhanh chóng. Nếu không, hậu quả thực thiết tưởng không chịu nổi rồi. Một cái hạ giới đại năng, thực lực cũng như thế, không hợp thói thường, hôm nay không có lựa chọn nào khác, xem ra chỉ có cùng vậy cũng ác gia hòa hợp tác. Yêu hồ thở dài thanh âm truyền vào lỗ tai, sau đó sau lưng tám đầu cái đuôi bãi xuống, lại biến mất tại mờ mịt trong sương mù. Tiểu tiên vực một chỗ, ở đây là một mảnh xinh đẹp sơn cốc, trăm hoa đua nở chim hót hoa nở, sơn cốc hơi nghiêng tuyệt trên đỉnh. Một thiếu nữ xinh đẹp mặt hướng vách núi, trước người chưa đủ ba thước, là vạn trượng thâm cốc mờ mịt trong sương mù nhìn không tới cuối cùng chỗ. Này thiếu nữ dung mạo tuyệt mỹ, hoa nhường nguyệt thẹn, chim sa cá lặn dùng tại nàng thâm sơn đều ngại quá tục. Toàn thân khí chất càng lộ ra cao nhã tựu như là trên 9 tầng trời, cái kia đẹp nhất một cây hoa tươi. Lông mày như viễn sơn, một cái nhăn mày một nụ cười gian đều là một bộ tuyệt mỹ tranh vẽ, hết lần này tới lần khác hai đầu lông mày lại quẩn có một đám nhàn nhạt yêu sầu, quả nhiên là ta thấy yêu tiếc, làm cho người vừa thấy, liền vì chi thống tiếc. Làm sao vậy, Nguyệt Nhi, lại đang nghĩ tới ngươi Lâm ca ca. Như chuông bạc thanh âm truyền vào lỗ tai tuyệt trên vách đá bóng người lóe lên, lại một vị thiếu nữ xinh đẹp đi tới bên người. Chu Ngọc Vi môi, thủy tố ra, nàng này sướng được đến mặc dù không giống trước một vị giống như kinh tâm động phách nhưng cũng là một vị tuyệt sắc giai nhân đúng vậy. Tiểu điệp ngươi lại đây chê cười ta, Nguyệt Nhi quay đầu lại, Chúng ta bị vây ở chỗ này cũng đã có vài năm rồi, một mực tìm không thấy lối ra ở nơi nào, chẳng lẽ ngươi tựu không muốn đi ra ngoài sao? Không muốn, Tiểu Điệp trả lời lại để cho Nguyệt Nhi kinh ngạc. Nhìn thấy đối phương ngạc nhiên biểu lộ, Tiểu Điệp cười rộ lên. Ta nói ngươi nha, tựu là quá nóng vội, chúng ta bị vây ở chỗ này, trước sau cũng không quá đáng vài năm mà thôi, đối với phàm nhân mà nói, không tính quá ngắn, nhưng tại chúng ta, bất quá là trong nháy mắt vung lên gian. Huống chi tại đây ngoại trừ không thể ra đi bên ngoài, cũng không có cái gì không tốt, linh khí đầy đủ, không có gặp nguy hiểm, tiên linh khí ở bên ngoài, đây chính là muốn cũng không dám muốn địa ở chỗ này tu luyện, há lại chỉ có từng đó là có làm chơi ăn thật hiệu quả, nếu không Nguyệt Nhi ngươi cũng sẽ không thuận lợi như vậy, tựu tiến giai đến độ kiếp trung kỳ. Có thể, ta biết rõ ngươi muốn nói cái gì. Tiểu Điệp thò tay đem Nguyệt Nhi miệng ngăn chặn. Không ở ngoài là không thấy được ngươi Lâm Hiên ca ca, có thể các ngươi tự vấn lòng ngẫm lại, thật sự hy vọng hắn hôm nay xuất hiện ở chỗ này sao? Lâm đại ca thực lực tuy nhiên không tầm thường, nhưng mà cái kia lão quái vật lại càng thêm yêu đáng sợ, như không phải là ta sao đánh bậy đánh bạ trốn vào tại đây, chỉ sợ đã gặp không may hắn độc thủ. Cho nên cái chỗ này tuy nhiên đem chúng ta vây khốn, nhưng là hoàn toàn là ta và ngươi bảo vệ tốt nhất. Có thể, Nguyệt Nhi còn muốn nói tiếp lại một lần nữa bị Tiểu Điệp ngừng, thanh âm ôn nhu truyền vào lỗ tai. Nhà đầu ngốc không muốn đi đông muốn tây tưởng rồi, trừ phi chúng ta có thể đem đối phương đả bại, nếu không mặc dù tìm được lối ra ta cũng không muốn mạo hiểm. Đây hết thảy, Lâm Hiên tự nhiên cũng không hiểu được. Giờ này khắc này, hắn rốt cục leo đến cái kia thềm. Góc chuyện audio chấm cơm, đá cuối cùng rồi, trước mắt bỗng nhiên khai sáng, nhưng mà lọt vào trong tầm mắt có thể đạt được nhưng lại một tòa tàn phá cung điện. Đổ nát thê lương, khắp nơi đều tràn đầy phong cách cổ xưa khí tức. Đông đông đông, một hồi trầm trọng tiếng bước chân truyền vào trong tay, Lâm Hiên ngẩng đầu, một mấy trượng cao cự viên tại trước mắt hiển hiện mà ra. Chính xác nói là cự viên khôi lỗi, toàn thân đồng dạng không có linh áp tán phát ra cho người cảm giác nhưng lại cường đại đến cực chỗ, nói như thế nào đây? Tựu phảng phất đối mặt trong truyền thuyết chân linh, sơn nhạc cự viên. Điều này sao có thể, rõ ràng chỉ là một cái khôi lỗi mà thôi. Lâm Hiên chân mày hơi nhíu lại, trên mặt tràn đầy cảnh giác. Mà chỉ chớp mắt đối phương đã đi tới trước mặt của mình. Nhìn Lâm Hiên liếc, cái kia cự viên tay vừa nhấc một đạo kim quang bắn ra tại Lâm Hiên trước người hơn 10 trượng chỗ, vẽ lên một đầu tuyến. Cách chương.